Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, phần 490. Chương 70. Ta hệ thuần ái chiến thần ngươi. Nguyệt thần Nana tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, vì thế trực tiếp nâng lên bàn tay hướng tới Dream Music trên đầu đánh. Đang lúc này, đại địa bỗng nhiên rạn nứt, Ares phân thân trực tiếp từ ngầm minh phủ trung nhảy ra tới. Hắn cả người mang theo khói đen, cùng Nguyệt thần Nana nặng nề mà đúng rồi một quyền. Ầm vang một tiếng vang lớn về sau, Nguyệt thần Nana cư nhiên bị hắn cấp bước lùi lại vài bước, người sau che lại bàn tay. Nhìn ở chính mình bàn tay thượng lan tràn khuếch tán màu đen tử khí, sau đó chọn lông mày, đối Ares phẫn nộ quát: "Nego, đây là nhà của chúng ta sự, ngươi không tư cách nhúng tay." "Ai nói?" Ares chống nạnh đứng ở khe đất lộ ra cuồn cuộn xương đen phía trên, ngẩng cằm nhìn Nguyệt thần Nana, hỏi: "Chẳng lẽ Ireskigo ở ngươi trong lòng đã không xem như ngươi nữ nhi sao?" "Ngươi..." Bên cạnh Ista tự hồ phát hiện cái gì, hướng tới Ares phương hướng nhìn lại đây, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không sai, Ares khẳng định bọn họ suy đoán, ngạo nghễ nói: "Ireskigo đã bại trận, hiện tại ta là minh vương, mà nàng là Inlin ban cho thê tử của ta." "Nam nạp, người nói đuôi Music chuyện này có tính không nhà của ta sự, ta có hay không tư cách tới nhúng tay?" Nguyệt thần Nana hơi thở cứng lại, sau đó cúi đầu trầm giọng nói: "Ireskigo đã là bị chúng thần hiến cho minh giới hài tử, nàng về sau chỉ là minh thần, cùng chúng ta không hề liên quan." Nghe được hắn nói về sau, Ares mày một trọn, quay đầu lại hướng tới ngầm nhìn thoáng qua. Tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Nguyệt thần Nana, tiếp tục nói: "Nếu ngươi đều nói như vậy, lão nhân kia, hôm nay chuyện này ta xem như quản định rồi. Ngươi dựa vào cái gì?" Nguyệt thần Nana khó chịu hỏi: "Ha ha, bằng lão tử tưởng." Ares thập phần bá đạo mà nhìn trước mắt lão nhân, đối hắn nói: "Lão tử hệ thuần ái chiến thần, một đao một cái nghiêu đầu nhân." Nghe được hắn nói, nam nạp, Ista cùng Samas này sao trời tam liên thần nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ares trên trán sừng châu, sôi nổi cảm giác có chút vô ngữ. Mà ở lúc này, Ares cũng lợi dụng truyền âm, đối Dream Music thấp giọng nói: "Dream Music, thời cơ tới rồi, thượng đi." Ân, Dream Music thấp giọng ứng một câu, sau đó ngẩng đầu mà bước mà đi đến Ares trước mặt. Đầu tiên là nhìn chính mình thê tử Ista, lại nhìn bị sao trời tam liên thần che ở mặt sau cùng Inkaimudu. Sau đó hắn đối Inkaimudu nói: "Inkaimudu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." "Quyết đấu cái gì?" Nguyệt thần Nana lạnh lùng mà nói: "Nếu ngươi đều đã mất đi mục thần thần cách, chúng ta đây không có gì để nói. Từ hôm nay trở đi, Ista liền không hề là thê tử của ngươi." A, Dream Music cúi đầu cười lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói: "Ta không ở cùng ngươi nói chuyện, ta ở cùng Inkaimudu nói chuyện." Hắn nhìn Inkaimudu, tiếp tục nói: "Inkaimudu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, không phải vì Ista, là vì ta thân là nam nhân cùng thiên thần tôn nghiêm. Ta muốn giết ngươi, ta thù địch. Ngươi dám không dám ở vĩ đại không trung Anu nhìn chăm chú hạ, ở vĩ đại đại địa chi chủ Nego chứng kiến hạ, ngươi có dám hay không cùng ta một trận tử chiến?" Dream Music những lời này trực tiếp dùng thần ngôn kêu gọi đối ứng đại thần tên thật. Ares trực tiếp ở đây tự không cần đề, mà ở hắn nói âm rơi xuống về sau, trên bầu trời cũng rơi xuống một đạo ánh mắt. Thiên thần Anu lực chú ý thực rõ ràng cũng bị hấp dẫn tới rồi nơi đây, đang ở nhìn chăm chú vào trận này tranh chấp. Inkaimudu trầm mặc một lát, yên lặng mà đi rồi đi lên. Hắn lướt qua Nguyệt thần Nana, thần mặt trời Samas, lại nhẹ nhàng đẩy ra muốn giữ lại chính mình Ista, sau đó đi vào Dream Music trước mặt, nhìn thẳng hắn nói: "Hảo." Ầm vang, ở Inkaimudu đáp ứng xuống dưới trong nháy mắt, không trung hiện lên một đạo thật lớn lôi đình, cơ hồ ngang qua khắp màn trời. đó là thiên thần Anu tín hiệu. Tại đây một khắc, hắn hướng chúng thần thông chi nông thần Inkai Mudu, cùng trước mục thần Dui Music chi gian quyết đấu, hai người ước định hảo thời gian. Theo sau Inkai Mudu liền đóng cửa tiễn khách, Ares phân thân cười lạnh một tiếng, chìm vào dưới nền đất. Nguyệt thần Nana đối với Dui Music thập phần bất mãn mà hừ một tiếng, mang theo Samas phất tay áo bỏ đi, nhưng là Ishtar lại giữ lại. Thực rõ ràng, vị này nữ thần chuẩn bị thiên giúp chính mình mối tình đầu Inkai Mudu. Mà Nguyệt thần Nana cùng Samas cũng ngầm đồng ý nàng động tác, Dui Music thấy thế cũng không có nói thêm nữa cái gì, hắn xoay người yên lặng mà rời đi. Ở hắn rời đi Inkai Mudu thần điện phóng xạ phạm vi về sau, Ares bồ câu trắng phân thân chấn cánh bay tới, rơi xuống đầu vai hắn thượng, xin lỗi a, Neko lão ca, ta không có thể khống chế tốt chính mình cảm xúc, Dui Music có chút mất mát mà nói. Uổng phí ngươi một phen tâm huyết, ta cùng Ishtar hôn nhân vẫn là tan vỡ, ta làm tạp không quan hệ, vốn dĩ cùng nàng kết hôn, ngươi cũng không chiếm được hạnh phúc. Ares đứng ở Dui Music đầu vai, bình tĩnh mà nói, ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi yêu cầu chính là một hồi phát tiết, một lần vui sướng tràn trề trả thù, đem Inkai Mudu bầm thây vạn đoạn, làm hắn rơi vào minh giới, vĩnh không thể xoay người đi. Cứ như vậy, vô luận là Ishtar, vẫn là Nguyệt thần Nana, thể diện đều sẽ mất hết. Dui Music nghe ra Ares trong lời nói cảm xúc, hắn có chút kinh ngạc hỏi, Neko lão ca, ta như thế nào nghe ngươi trong giọng nói giống như có điểm sinh khí, không có gì. Ares trả lời, vì một cái ngu ngốc bênh vực kẻ yếu thôi, đây cũng là một chuyện tốt, kế tiếp ta sẽ không nương tay, hắn tiếp tục nói. Nói hồi chính sự, ngươi nhìn đến Ishtar để lại, nàng chờ lát nữa, khẳng định sẽ dùng vũ trụ pháp điển cường hóa Inkai Mudu sức chiến đấu. Nói không chừng còn sẽ đem chính mình thần cách mượn cấp Inkai Mudu sử dụng. Hơn nữa càng quan trọng là, ở kế tiếp quyết đấu chung, nàng phụ huynh, còn có làm trọng tài Anu, làm người chủ trì Inlin, đều sẽ thiên giúp nàng. Người phần thắng không lớn, Nguyệt thần Nana là Inlin chi tử, Ishtar cùng Samas đều là Inlin tôn bối, thiên thần Anu chắt trai. Mesopotamia thần thoại không giống thần thoại Hy Lạp như vậy, có sát cha chứng đạo tốt đẹp truyền thống. Anu cùng Inlin, Enki cùng Marduk chi gian đều là hòa bình nhường ngôi quan hệ. Phụ tử quan hệ so Hy Lạp thần hệ hòa thuận không biết nhiều ít lần. Cho nên Nguyệt thần Nana quyết định muốn giúp Inkai Mudu nói, Inlin cùng Anu cũng nhất định sẽ thiên vị hắn, ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Dui Music hỏi, loại này thời điểm, người phải làm nên là, dựa thế. Ares chỉ điểm nói, Inlin tuy rằng cường đại, nhưng là thần minh bên trong lại phi không có thể đối kháng hắn tồn tại. Người muốn đi tìm hắn, ta đã hiểu. Dui Music nghe vậy bừng tỉnh nói, ta hẳn là đi xin giúp đỡ Marduk, không sai. Ares cười gật gật đầu. Hết chương.